Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng. Ngưỡng bái bạch hòa thượng viện trưởng và thượng ân sư. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, sáng hôm nay được sự chỉ dạy của hòa thượng thì chúng tôi sẽ có một cái thời gian ngắn chia sẻ cho quý vị. Nhưng mà do là hồi đêm hôm tới 10 giờ này, hơn 10 giờ, khoảng 10 rưỡi này, thượng tọa Nhật Từ mới điện thoại là thượng tọa về không kịp đó. Do đó bài chúng tôi sáng hôm nay sẽ lên chia sẻ sau thời của hòa thượng. Nhưng mà sáng á, bài thượng đã dạy cho chúng ta một cái thời như là dạy mình nghe rồi cái mình suy tư ở trong đó luôn, nghĩa là nó có những điều mà mới mẻ mà chúng ta nhầm khi cuộc sống xung quanh mình không để ý. Tức là trong quá trình tu tập mình á, mình không có để ý. Khi mình không để ý á, có những điều mà xung quanh mình thôi, mình không làm những cái mà nên làm, còn những cái không nên làm mà mình nên làm. Nên ở trong kinh sám hối đó, thì sáng hòa thượng có chia sẻ đó, thì chúng tôi muốn làm rõ chia sẻ cho quý vị để chúng ta chi tiết từng phần lên đối với một người tu tập. Bây giờ sau khi mà chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đi trong kiếp sống của nhân sanh hoặc là đi trong kiếp sống của chúng sanh, nhà Phật á, là Đức Phật ngài có tam minh và luật thông. Hồi nãy hòa thượng ta nói á, là một vị A-la-hán là biết trước có thể đến 500 kiếp của mình, nhưng đối với Đức Phật thì biết được vô lượng kiếp của mình và tất cả chúng sanh từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Và tất cả chúng sanh không ai có thể sống mãi mãi cả. Chúng sanh gồm có bốn loài: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh. Và chúng sanh đó hữu tình và chúng sanh vô tình. Và tất cả chúng sanh đó thì được chia đều ra trong tất cả các cõi sống, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Và trong thân phận của một chúng sanh là hữu tình hoặc vô tình đều phải chịu chi phối bởi cái dòng nghiệp qua quá trình nhân quả. Và chúng sanh không chúng sanh nào có thể sống mãi mãi cả, và chúng sanh sẽ đi từ kiếp sống này qua kiếp sống khác. Đó là thuyết luân hồi của nhà Phật. Mà cái này không phải là xây dựng một cái lý thuyết do Đức Phật xây dựng nên, mà cái này là Đức Phật đã biết, Đức Phật đã liễu chi điều đó bằng tam minh và luật thông của ngài, chứ không phải là xây dựng một cái lý thuyết. Ví dụ như là một nhà triết học, ngài xây dựng một cái lý thuyết cho một cái xã hội công bằng văn minh, hoặc giả là các cái nhà vật lý học, người ta xây dựng một cái lý thuyết cho về đồng vị của các cái nguyên tử, vân vân. Như vậy thì nó khác với Đức Phật. Đức Phật là sự trải nghiệm, Đức Phật là chỗ thực chứng, là chỗ khai tâm, là chỗ trí tuệ có thể thấu hiểu hết tất cả những sự vận hành của vũ trụ, thì đó gọi là chân lý. Nên nó kiếp sống con người và tất cả các loài chúng sanh, con người thì chúng ta gọi là nhân sanh, tức là con người ta đang sống. Các loài chúng sanh có nghĩa là nó bao hàm, nó rộng hơn. Trong đó có bốn cái loài mà được chúng ta thống kê lại: loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Và loài này trong quá trình sanh tử luân hồi do dòng nghiệp mà chúng ta đã gây tạo, nó tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp, nó trở thành cái dòng năng lượng. Và chính cái dòng năng lượng này nó tập hợp lại hết, nó dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi. Vì một lần sanh một lần tử thì giống như người chúng ta mà mặc áo vậy đó. Ví dụ như bữa thì chúng ta mặc áo này, ngày khác thì chúng ta mặc áo khác. Mặc áo thì có thể là mặc áo này áo khác, nhưng cái tâm mà vô minh, tức là cái tâm của cái căn bản phiền não và tâm tỳ phiền não đó, thì nó không có khác. Bây giờ ví dụ như mình đang sống này với cái tâm nào thì mặc cái áo khác thì cái tâm đó nó vẫn hiện ra cái tâm đó. Có nghĩa là mình tham sân thì khi mặc cái áo khác vô không bao giờ hết tham sân cả. Khi tu tập mới hết tham sân, chứ không phải mặc cái áo khác vô là hết tham sân. Ví dụ như mình ở đây là mình tham sân quá trời luôn, mình muốn cầu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mới cho hết tham sân. Đừng có lầm tưởng không quý vị, tức là cảnh giới không làm cho chúng ta hết tham sân mà không hết phiền não, mà cảnh giới không làm cho ta hết phiền não, mà chính cái sự tu tập giác ngộ cho mình mới làm cho mình hết phiền não. Từ hết phiền não đó mình mới sanh được cái cảnh giới tương ứng với cái cảnh giới mà hết phiền não đó, có nghĩa là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Như vậy thì bất kỳ một chúng sanh nào, không phải chỉ trong một thân phận đâu, quý vị lật ra ở trong kinh á, gọi là kinh bổn sanh và kinh bổn sự, trong hệ thống kinh điển của nhà Phật, hệ thống kinh điển Sanskrit á, thì chúng ta xem cái quyển kinh bổn sanh và kinh bổn sự nói về tiền thân của Phật và các chư vị thánh đệ tử của nhà Phật đó, chúng ta thấy á, trong cái suốt nẻo sanh tử luân hồi không có điểm khởi đầu và cũng không có điểm kết thúc. Có nghĩa là chúng ta sanh tử từ vô thủy vô chung. Ví dụ như á, là người ta nói một cái con gà nó sanh ra cái trứng gà, trứng gà mới nở ra con gà tiếp tục á, sanh ra cái trứng gà nở ra con gà. Như vậy đố quý vị, chứ cái trứng gà có trước hay là con gà có trước? Hả? Cái nào có trước? Nếu trứng gà có trước á, thì cái gì để sanh ra cái trứng gà? Còn con gà có trước á, thì cái gì nở ra con gà? Như vậy thì con gà với trứng gà chúng ta không xác định được cái nào có trước và cái nào có sau. Như vậy có nghĩa là nó có từ vô thủy. Vô thủy vô chung có nghĩa là không khởi đầu và cũng không kết thúc. Mà chúng ta sanh tử luân hồi là có khởi đầu và có kết thúc. Ta tính khởi đầu là gì? Là lúc mình sanh ra. Kết thúc là chúng ta chết đi, là chúng ta nhìn thiển cận đó. Nhìn thiển cận có nghĩa là chúng ta nhìn trong một cái đời sống của nhân sanh, trong đời sống của mình đang sống ta nhìn trong một đời sống thôi. Nhưng nếu ta nhìn xuyên thời gian, nhà Phật á, là nhìn xuyên thời gian, tam thế Phật y đàn bát nhã. Tam thế Phật là gì? Là Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, phải không? Như vậy thì ta nhìn thấu suốt thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai cho một chúng sanh, tức là mình nè. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Hoa đó, có cái đoạn cái sanh tử luân hồi của tất cả chúng sanh á là trải qua vô lượng kiếp, mà cái lý kiếp mình sanh tử luân hồi á, nghiền nát cái quả đất này ra rồi á, cho bằng hạt bụi, và một hạt bụi đó mà mình đếm coi nó được bao nhiêu hạt bụi, thì kiếp sanh tử luân hồi mình cũng lại như vậy đó. Bắt đầu từ vô lượng kiếp, gọi là lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi, mà mình lang thang thiệt đó, nghĩa là mình không nhà không cửa gì hết á, mình lang thang. Có lúc á thì mình tạm ở trái đất mình, có lúc tạm ở trái đất khác. Trong nhà Phật nói tới tam thiên đại thiên thế giới, phải không? Có tới một tỷ cái thế giới, là tức là 1.000 × 1.000 × 1.000, tới một cái tỷ thế giới khác nhau. Còn chưa nói tới các cái châu thiên hạ đó, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu. Cái đó là mình đang nói cái thế giới của Sa Bà, người ta đang sống đó. Còn chưa nói tới các cái thế giới khác, như cảnh giới của địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới của súc sanh, cảnh giới của Atula, cảnh giới của cõi trời, cảnh giới của cõi người. Như vậy thì mình lang thang từ nơi này qua nơi khác, mà hồi mình mới sanh ra. Tức là một lần chúng ta xuất hiện thay một cái áo mới là lần đó chúng ta không có nhà cửa gì chân á, không có của cải vật chất hết á. Mới sanh ra hai bàn tay trắng thôi, mới sanh ra là chúng ta chỉ có cái thân mạng này thôi, chúng ta không có gì cả. Vì thấy chưa, nên khi mà mình lang thang như một kẻ ăn mày vậy đó. Do đó ông kinh Pháp Hoa nó là gã cùng tử đó. Gã cùng tử là mình đó, tức là một người nghèo lang thang không nhà không cửa, đi làm mướn đi xin ăn không, mình vậy đó. Nghĩa là cha mẹ mình sanh ra mình có gì không? Không có gì hết, phải không? Thì các cái loài chúng sanh khác sanh ra cũng không có cái gì hết, đâu không quý vị? Và khi chúng ta sanh ra rồi, mình mới làm lụng, mình mới mua sắm, dành dụm. Và khi chúng ta chết đi rồi, chúng ta trả lại hết cho thế gian này. Khi ra đi mình thấy trong hòm có gì không? Có mấy bộ áo của mình dài và toàn là bông gòn không à, để cho đầy hòm. Quý vị thấy bông gòn nó cuộn lại để vô, để vô với trà, phải không? Bông gòn với trà mình thấy liệm á, À, do đó mà thấy để vô cho đầy hòm mà đậy nắp lại thôi, rồi để chi, để thiêu đi, trở về với các bụi còn hủ cốt không, thấy không? Vậy thì hồi mình sanh ra không có gì và mình ra đi cũng không có gì. Như vậy đó thì mình đến đây mình làm được cái gì? Đâu có gì, mình làm được hai cái, mình làm được cái tội, làm được cái phước trên dòng của nghiệp đó. Cái thứ ba nữa, đâu có gì, chúng ta quân tập nhiều hơn phiền não, hoặc là chúng ta làm bớt đi cái phiền não. Chúng ta trên thế gian mình làm được nhiêu đó thôi, làm tội hoặc làm phước. Còn cái không tội không phước đó chúng ta không tính, cái đó thì quề chúng ta không tính. Tức là chúng ta có ba cái gì, cái dòng nghiệp tội, dòng nghiệp phước và không tội không phước. Vì không tội không phước nó quề chúng ta không tính. Vì chúng ta làm người tội nè, chúng ta làm phước nè, và chúng ta bớt đi phiền não hoặc chúng ta quân tập phiền não, phải không? Có bốn cái đó thôi chứ còn lại gì không? À, ta còn để lại gì không? Kìa, non đã lỡ nọ sông cát bồi, lang thang trong nẻo luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Như vậy thì chúng ta đâu còn lại cái gì ở trên thế gian này, chỉ còn lại tội phước hoặc là phiền não tăng lên hoặc là phiền não bớt đi thôi, để chúng ta đem theo những cái đó. Ví dụ như hồi mình đến đây mình có 100 cái phiền não nè, mình đến đây mình tu tập lại còn ra đi còn 50 cái à. Nhưng mà hồi đến đây mình có 100 cái phiền não, mình ra đi 150 là mấy ông quậy đó. Mấy ông tu thì bớt lại còn 50, mấy ông quậy lên tới 150. Bây giờ là phiền não trong tâm, phải không? Còn tội là tội với phước nè. Có gì? Tội phước tất nhiên là mình đã làm tác động vào trong cuộc đời. Mình định nghĩa tội là gì? Tội có nghĩa là chúng ta làm đau khổ cho các loài chúng sanh xung quanh. Loài chúng sanh có loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. Phước là chúng ta làm lợi ích an vui cho những loài chúng sanh xung quanh. Đấy, như vậy chúng sanh cũng là thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. Như vậy thì trên mình mặc cái áo vô là chúng ta tạo tác bốn thứ. Thứ nhất á, là tội, thứ hai là phước, thứ ba là tăng phiền não này, thứ tư là bớt phiền não kia. Thấy không? Chúng ta có bốn thứ vậy. Tức là trong một cái lớp áo, trong một lớp áo của con người hoặc là trong lớp áo của con thú đều y chang với nhau hết, tất cả chúng sanh đều đồng nhau hết. Tội, phước, tăng phiền não và giảm đi phiền não mà thôi. Tức là phiền não nằm tâm, tội phước á thì chúng ta có nằm tâm, có nằm tướng. Như vậy thì có bốn cái pháp mà mình tới đây mình sẽ tác động vào trong cuộc đời, trong cái lớp áo của chúng ta đang mặc. Nếu á mình mà làm phước nhiều cho nó tăng lên á thì khi chúng ta ra đi á, ta mang theo một gọi là một đống phước qua kiếp sau. Mà phước kiếp sau thì nó trổ cái gì, cái hạt phước mà nó trổ thành cái bông, cái trái phước á thì an vui dữ lắm. Cái phước nó lộ ra bên ngoài qua năm cái thứ căn bản, như là cái sắc tướng, như là mạng sống, như là tài lộc, như là quyền hành và sự an vui, gọi là ngũ phúc lâm môn đó. Tức là năm cái phước báo mà vào Tết nhất á người ta chúc cho mình đó. Như vậy thì những cái phước nó mang lại cho mình đến đâu thì mình an vui đến đó, dầu cho bất kỳ cảnh giới nào mà ông ta đi đến, dầu cho bất kỳ loài chúng sanh nào ông ta sanh ra, nếu có phước đều an vui cả. Ví dụ như chó nó có phước rồi, chó nhà giàu, chó mặc áo nhung, chó mang mắt kiến, chó chích ngừa, chó ở khách sạn, chó ăn xúc xích không à. Nè, phải không? Rồi chó ngủ chung với chủ, chó được chủ hung, vân vân đó chưa. Con chó được chủ dẫn đi chơi, chó ăn cà rem nữa chứ. Nha, mình biết chưa? Còn mà không có phước cái nạn chó ghẻ nha, chó xà mâu nha, rồi á là con chó ở trong quán nhậu, chó thui, chó nướng, chó bảy món, phải không? Còn có phước cái có gì được người ta bảo vệ, được an toàn, có gì thấy không? Làm súc sanh nó khổ vậy nên nó có phước cái cũng ngon lành, đúng chưa? Còn làm người có phước ngon lành hơn, biết chưa? Do đó là mình đã có phước. Cái thứ hai nữa, nếu mà ở trong tâm mình á đi qua cảnh giới khác mình bớt phiền não á là mình đi lên trên. Tại vì cái hướng đi của phiền não á là cái hướng đi mà của chúng sanh sanh ra đó, cái cảnh giới sanh ra đó là cái hướng đi phiền não nhiều hoặc là phiền não ít. Nếu chúng ta có phiền não ít á thì chúng ta được nhẹ nhàng lên trên. Cái phiền não là cái nặng trược ở trong tâm. Mà cái trược chừng nào á thì nó chìm xuống dưới, nặng trược mà nó chìm xuống dưới cảnh giới thấp hơn. Cảnh giới thấp hơn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi người, cõi người và cõi trời lên cao. Như vậy thì phiền não càng ít, nó càng lên cao, càng lên cao. Mà càng lên cao thì cái cảnh giới nó lại càng sung sướng. Giống hệt như mới đầu ở nhà cấp 4, tới nhà cấp 3, nhà cấp 2, nhà cấp 1, và rồi cái tới nhà là thượng cấp. Cái đó tự mình đặt thôi, chứ nhà nước không có vụ thượng cấp, mình đặt nhà thượng cấp. Như vậy thì cái phiền não càng ít thì mình lãnh được cái nhà, cái cấp nó càng cao. Cấp càng cao tức là cấp 1, cấp thượng cấp cao nhất, tới cấp 1, cấp 2, cấp 3, 4 tệ nhất. Phải không? Còn nhà cấp 5 chắc là nhà trời. Cấp 5 nhà trời, cấp 4 là nhà bình thường, ta đang ở dừng dách lợp lá, lợp mái tôn rồi vân vân, xây xung quanh, cái đó gọi là nhà cấp 4. Như vậy thì cái cấp của nhà tức là cái sự an vui của cảnh giới, còn cái phước là sự an vui của cá thể. Ví dụ như chúng ta có phước thì chúng ta được an vui của cá nhân mình, nhằm khi cái cảnh giới đó rất là không tốt, nhưng mà mình có phước thì mình lại tốt. Ví dụ như sanh ra ở trong cái ngục đài. Trong ngục đài là cảnh giới tốt không? Ngục đài đỏ sao tốt được. Nhưng mà có người tốt đó ai? Ông chủ ngục. Không có gì, ông chủ ngục thôi, mình đừng nói chúa ngục. Chúa ngục làm ta chửi á. Không, trong dân gian thường hay ta chửi cái gì là thứ chúa ngục rồi đó. Mình nói vậy thôi, mình tránh đó chút xíu, mình là ông chủ ngục. Như vậy cho trong ngục đài á, rất là đau khổ, nhưng mà ông chủ ngục á, thì lại là ngon lành, đúng không? Vậy thì cái cảnh giới rất là đau khổ, nhưng mà cũng có người á, là ngon lành vậy. Vậy thấy chưa, phước đó, cái phước nó sẽ dung trồng cho cá thể. Còn cái tâm chúng ta tu tập á, bớt đi phiền não, hoặc là phiền não nhiều quá, thì nó đã chọn lựa cảnh giới. Cảnh giới là môi trường, cá thể là từng chúng sanh một, đúng chưa? Vậy từng chúng sanh một muốn sướng thì chúng ta phải có phước. Còn á, cái cảnh giới chúng ta sanh ra, cái cảnh giới an vui á, thì chúng ta phải có cái tâm tu tập là bớt đi phiền não. Nên ở trong kinh sám hối, một cái đoạn mà Hòa Thượng nhắc tới chúng ta hồi nãy đó, là cái đoạn đó chúng ta lấy làm cái đề tài, chúng ta chia sẻ chút về phần đó. Tức là thường hành bố thí hoặc tu tịnh hạnh, phải không? Hai cái điều đó tức là chúng sanh đang đau khổ mình sám hối. Vì sám hối phải làm gì? Sám hối, tại sao chúng ta phải sám hối? Tại vì thường chúng ta đã làm cho bao nhiêu người gieo tan thương tan khóc cho bao nhiêu chúng sanh rồi. Bây giờ quan gia chế chủ chảy đầy dãy đầy chứ nè, gặp ai á họ cũng muốn sừng sổ với mình chứ. Nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ chúng ta phải sám hối chứ ác mạt tác chúng thiện phụng hành để là sám hối. Tức là từ vô thủy chúng ta gây ra nhiều nghiệp chướng, hôm nay chúng ta đồng sinh giai do vô thủy tham sân si tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết chúng đẳng giai sám hối. Nói chung là chúng ta đã làm tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp, tới giờ mình sám hối để chi? Để cho chúng ta tăng phước, để chúng ta tăng trưởng công đức, bớt đi những cái phần phiền não. Như vậy khi sám hối rồi, chúng ta chỉ làm hai cái điều mà thôi để chúng ta tu tập. Như vậy hai điều đó vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ, cái đó là bố thí và tu tịnh hạnh. A Di Đà Phật. Thường hành bố thí hoặc tu tịnh hạnh, phải không? Trong câu sám hối đó. Vậy thường hành bố thí hồi sáng á, Hòa Thượng đã nói chúng ta là về bố thí của một bậc A La Hán, có nghĩa là bố thí trên tinh thần Bồ Tát đạo của lục độ Ba La Mật, bố thí độ. Nhưng mà thôi, mình nhỏ nhỏ giờ mình làm như vua Trần Nhân Tông là không nổi đâu. Không có gì, tức là nói là Bồ Tát từ sơ địa cho đến Bồ Tát thập địa là vị đế vương. Còn thôi đó là chúng ta hành hạnh Bồ Tát thôi. Chúng ta sơ sơ địa, có nghĩa là sơ sơ nghĩa là mình là từ thập tính thôi, tức là phát tâm với nhà Phật mình sơ sơ thôi. Từ thập tính là người ta phát tâm tới nhà Phật thôi, rồi thập tính là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, mà lên tới diệu giác, đẳng giác. Thôi giờ mình thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng thôi, mà từ thập hồi hướng trở về trước á, chúng ta còn phàm phu đấy. Hòa Thượng nói ở trong Bồ Tát đạo chúng ta còn ở trong phàm, nhưng mà chúng ta hành những cái hạnh đó. Như vậy trong lục độ Ba La Mật, cái độ đầu tiên á là bố thí độ. Tại sao một vị Bồ Tát là gì? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là một vị Bồ Tát là muốn cứu khổ chúng sanh hữu tình, độ chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình là chúng sanh gì? Chúng sanh hữu tình là chúng sanh có tình trần. Tình trần là gì? Là có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen, gọi là chúng sanh hữu tình. Mình quan sát chúng sanh nào không có vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, gọi là chúng sanh vô tình. À, còn ông chồng mình mà đôi lúc vô tình với mình thì đó không phải là chúng sanh vô tình, mà chúng sanh hữu tình. Vô tình với mình mà hữu tình đối với người khác. Vậy thấy không? Đó chứ không phải là chúng sanh vô tình đâu nha. Như vậy vô tình, hữu tình đây là gọi là tình trần, chứ không phải là tình cảm. Tình cảm khác, tình trần khác. Tình trần có nghĩa là vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, đó là những phiền não trong tâm mình á. Phiền não được chia ra làm hai dạng, dạng căn bản phiền não và dạng tùy phiền não. Căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến đó, tùy phiền não là phú não tật sang kiêu cuồng diễm hại đó, à, vân vân. Như vậy thì chúng sanh á có cái tình trần phải không? Nà, tình trần là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen vậy đó. Như vậy là chúng ta thuộc về chúng sanh gì? Chúng ta thuộc về chúng sanh hữu tình phải không? Như vậy thì chúng sanh hữu tình đi vào trong đời sống này, người ta rất là đau khổ. Nên á, chúng sanh hữu tình mà muốn hết đau khổ á, thì chúng ta phải tu tập. Từ cái chúng sanh hữu tình có cái tình trần đó, chúng ta tu tập cho chuyển hóa cái tình trần đó trở thành tình tiên Phật, trở thành á, là tứ vô lượng tâm của từ, của bi, của hỷ, của xả. Nên chúng ta hành đạo Bồ Tát sơ thôi, tức là không phải là sơ địa đâu, mà chúng ta là ở dạng thập tính thôi, tức là tin tưởng của nhà Phật, ta thập tính tin tưởng nhà Phật. Và tất cả chúng sanh hữu tình đó có một cái bản ngã. Bản ngã tức là cái tôi đó, nơi để phân biệt với những người khác, phân biệt với cái pháp giới xung quanh, tức là những cái tôi đó. Mà mình muốn bảo vệ lấy cái tôi, tức là chấp vào cái thân kiến, chấp vào thân kiến, chấp vào cái tôi của mình. Muốn bảo vệ lấy cái tôi của mình thì có cái để nuôi cái tôi của mình, gọi là cái sở ngã. Nhà Phật cái sở ngã tức là của cải vật chất, tất cả những cái xung quanh của mình mà mình sở hữu, có chữ của mà chứ. Như vậy thì cái tôi của mình và cái của tôi, như vậy là gọi là ngã và cái sở ngã. Mà nhà Phật á, là giáo lý của vô ngã. Vô ngã có nghĩa là nó đạt đến một cái tâm là thức không còn đau khổ nữa, trí tuệ quang minh, gọi là vô ngã. Vô ngã có kinh gọi là vô ngã là Niết Bàn, ở kinh Đại Bát Niết Bàn định nghĩa vô ngã tức là Niết Bàn. Như vậy thì mình đang hữu ngã, tức là mình còn đang sắc thọ tưởng hành thức, mình còn đang ở trong pháp chấp, phải đạt tới trình độ vô ngã. Nhưng mà mình muốn nuôi cái hữu ngã mình không á, nuôi bằng gì? Bằng cái của ta, của tôi. Như vậy muốn lớn lên cái hữu ngã, tức là cái bản ngã mình á, mình nuôi càng ngày càng lớn lên thì ngược lại với cái vô ngã của nhà Phật, phải không? Do đó cái người tu tập á, ta không có nuôi cái bản ngã mình lớn lên, mà nuôi bản ngã mình bằng gì? Bằng những cái sở ngã đó. Sở ngã là cái của tôi, của ta. Nên những người tu tập người ta bớt đi cái của tôi, của ta, thay vì bớt đi mình dục bỏ nó xong, bây giờ mình bớt đi bằng cách chia sẻ cho những người khác, để tăng trưởng lòng từ bi, để giảm bớt đi tánh tham lam mình, và đồng thời tăng trưởng phước báo trong nẻo sanh tử luân hồi để chúng ta được an vui. À, đúng chưa? Như vậy thì chúng ta chia sẻ cho người khác bằng cách gọi là gì? Bố thí. Bố thí có nghĩa là chúng ta cắt đi một phần cái sở ngã của mình, tức là cái của mình, của tôi, của ta cho người khác. Mà cái gì dính tới mình muốn bảo vệ nó, mà mình cắt cái đó đi cho người khác, nó dễ hay không? À, dễ hay không? Khó vô cùng tận luôn. Nãy hòa thượng nói là bần cùng bố thí nan, có nghĩa là càng nghèo bố thí càng khó. À, giàu sang tu không dễ. À, giàu sang thì người ta muốn bảo vệ đó là tại vì tu á là mình bỏ bớt, mà giàu thì người ta hốt vô. Như vậy sao tu? Còn á, bần cùng bố thí nan là mình ít của cải vật chất mình đem cho người ta, thì cái đó vô cùng khó. Mà nếu cho được là mình vượt qua được cái bản ngã của mình đó, tức là vượt qua được chính mình. Mà người vượt qua được chính mình là người chiến thắng dễ dàng nhất, Đức Phật nói kinh Pháp Cú. Do đó một bà già mà cúng cái ngọn đèn cho Phật hết tài sản cho mình đó, gọi là bần cùng bố thí nan. Bố thí nan mà mình bố thí được, cúng dường được, thì chúng ta vượt qua được chính cái bản ngã của mình. Người nào vượt qua bản ngã của mình, người đó dễ dàng về với vô ngã. Mà về với vô ngã là về với Niết Bàn, an vui đại định. Nên chúng ta về chúng ta tập bố thí đi. Sao cái gì? Thường hành bố thí hoặc tu tịnh hạnh cầu phải không? Vậy thường hành bố thí. Bố thí mà phải thương quyền thường, chứ không phải bố thí đâu năm gì bố thí một lần có một hai giọt rồi thôi cũng như không. Bố thí thường thường. Có gì? Như vậy thì chúng ta hành bố thí đạo, bố thí độ theo hạnh nguyện của Bồ Tát. Mà mình không hành nổi theo hạnh nguyện Bồ Tát thì mình bố thí theo người Phật tử bố thí bình thường thôi. Nào quý vị, chúng ta thấy ai nghèo khó, ốm đau bệnh tật chúng ta giúp, ai là thiếu thốn gì chúng ta giúp, chùa chiền không có gì tam bảo không có gì chúng ta cúng dường, dần dần. Nhưng mà mình đừng có chấp. Chấp là gì? Chúng ta không có bố thí để cầu có phước báo, không bố thí đó để chúng ta được cái vị trí ở trong chùa, không có bố thí đó để lấy đi tình cảm của người khác, vân vân. Mà chúng ta bố thí đó là do cái tâm của mình muốn hộ trì tam bảo, do cái tâm mình thương yêu chúng sanh chúng ta cho, như vậy là được. Vì bố thí nó có ba phần: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Trong kinh Pháp Hoa có một cái đoạn là người ta đốt cái tay cúng dường cho Phật, phải không? Đốt thân cúng dường cho Phật là chỗ bố thí nè, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Như vậy cái tay cái chân của mình là cái của mình, tức là cái sở ngã đó. Như vậy thì mình ngắt một phần tài sản vật chất mình đem đi là cúng dường bố thí, đi cho, đi tặng những người khác. Có nghĩa là chúng ta đã cắt một phần thân thể của mình đó, giống thịt nhỏ nhỏ như móng tay, lớn lớn chút nữa ngón tay, nhiều nhiều nữa nguyên cái bàn tay, rồi á là chúng ta dâng trọn đời này để phục vụ cho chúng sanh luôn, gọi là đốt thân cúng dường Phật. Quý vị, chứ không phải đem cái thân mình đi đốt đâu. Đem thân đi đốt, Đức Phật cần gì cái thân của mình? Quý vị, thân này thân hôi thối cần gì thân của mình? Mà đang nói đó, chúng ta đã vượt qua cái bản ngã và cái sở ngã của mình. Như vậy là bố thí nó hay lắm. Bố thí vừa có phước nè, bố thí vừa giảm đi lòng tham, là bớt đi cái phiền não trong tâm nè. Bố thí vượt qua được chính mình, tức là vượt qua được cái bản ngã của mình đó. Do đó mà một cái vị tu hành càng cao thì sống đời càng đơn giản, là cái sở ngã hầu như không còn, phải không? Một vị tỳ kheo hồi xưa đó, hồi nãy hòa thượng có nói đó, vị tỳ kheo ngày xưa có gì có ikasa và cái bình bát thôi, có hai cái thôi là tài sản đó. Có gì tài sản có ikasa và bình bát, còn mình nhìn lại cái tài sản mình coi cái gì? Bắt đầu mình nhìn lại nè, nhà cửa xe cộ vàng dòng một sòn tiền ngân hàng gì quá trời quá đất luôn, cường chưa chịu chưa đủ, con cha cháu mà lâu lâu Việt kiều nó không gửi tiền về thôi buồn thê, buồn thảm, buồn tan tác, buồn nát con tim, không thấy tiền gì trơn là buồn rồi. Nhưng mà vị tu tập họ sống đời rất là đơn giản, có gì ăn nấy, không có gì có gì mặc cái nấy, có chỗ nào ở nấy thôi à, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Nhưng nếu có nhiều nhiều đem đi làm phước không sao cả, họ không còn chấp, không còn chấp vào cái sở ngã, chứ không phải là họ dục đi cái sở ngã, hai đó nó khác nhau. Tu tập là không còn pháp chấp ở trong tâm, có nhiều cũng được, có ít cũng được, cũng không sao hết trơn á. Cái đó mình gọi là mình tập cái tấm tánh của mình, gọi là hạnh tri túc. Cái gì hạnh tri túc là nhiêu cũng đủ chứ á, hạnh tri túc nhiêu cũng đủ, chứ không phải là khi người ta dịch ra cái từ biết đủ đó, cái từ ngữ của nhà Phật là mình cảm của tâm hiểu, chứ đừng bao giờ mình hiểu trên nghĩa của tướng chữ. Nghĩa tướng chữ biết đủ là thôi vậy được rồi, ai cho thêm ha, không lấy là không phải vậy. Không có gì, biết đủ nghĩa là nhiêu cũng được, nhiêu cũng đủ chứ á. Khi nào cần nhiều thì mình phải cần nhiều, ví dụ như mình có là 100 ông công nhân, một tháng thì phải trả lương 500 triệu, như vậy có 100 triệu đủ rồi, đủ không? Được không? Mình phải tiếm ra 400 triệu mình trả người ta chứ. Nhưng đây đủ nghĩa là chúng ta không còn lệ thuộc vào cái của cải tài sản vật chất nữa, nhiêu cũng được sao chứ á, nhiêu cũng tạm thấy đủ trong lòng, đủ chứ á, chúng ta không có phải là khổ đau với nó nữa. Và trong cái thế giới này chúng ta đi kiếm của cải vật chất cũng chẳng qua là tương đối để nó phục vụ cho mình thôi. Từ đó mình mới dễ dàng bố thí, mới chặt được một ngón tay, một ngón chân, một bàn tay để cúng dường cho chư Phật. Có nghĩa là chúng ta bỏ những cái yêu thương của chúng ta đem đi san sẻ cho những người khác, chính cái san sẻ đó mới gọi là cái bố thí. Bố thí là biết san sẻ, biết chia sẻ trong tình yêu thương, và cúng dường là biết hộ trì chánh pháp, cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm của người Phật tử mình đối với tam bảo, vân vân, thì cái đó mới gọi là bố thí cúng dường. Chứ còn mà chúng ta đi bố thí cúng dường mà chúng ta tính toán cái này có phước nè mới bố thí nè, này không có phước nè không bố thí nè. Nên có những người ta đói gần chết luôn, thôi cho ăn mày không có phước báo bằng lại đem chùa cúng dường đâu, vì người ta đói sắp chết cũng không cho đem chùa cúng dường. Như vậy là mình chưa phải là hạnh bố thí. Hạnh bố thí biết chia sẻ cho ai, ai có duyên với mình. Người ăn mày sáng tan mày ta lại xin mình là có duyên với mình rồi đó, cho người ta đi. Nên quý vị, rồi là cúng dường cúng sao, à, dần dần. Nhưng mà bố thí á là với cái lòng từ bi thương yêu, phải có cái trí tuệ. Nên sáng Hòa Thượng đã nhắc cho chúng ta cái trí tuệ, tức là trí tuệ phân biệt và kinh nghiệm những cái nào mình làm đúng, cái nào làm sai, nào cần nên làm và cái nào không cần nên làm. Người nào mình cần kết thân và người nào không cần kết thân thì cái chỗ đó là chỗ trí tuệ đó. Mình kết thân với ai? Biết ai cần, biết ai không cần. Như vậy á, là phẩm an lạc hạnh trong kinh Pháp Hoa. Kết thân với ai? Kết thân với thiện tri thức, chứ không được kết thân với quân dương, kết thân với dân quậy, dân quạng, kết thân á với những người ô hợp. Mà người ta kết thân với thiện tri thức, có chữ thiện mà trước phải không? Tri thức là hiểu biết phải không? Tri thức là hiểu biết. Một cái người hiểu biết là người có học vấn, có là trình độ văn hóa, có biết tới trình độ Phật học, và người đó phải là người thiện lành. Thiện là gì? Thiện có nghĩa là làm lợi ích cho mọi người mà không nghĩ tới quyền lợi riêng tư của mình. Cái đó là người thiện lành đó. Mà người thiện đó phải có tri thức nữa. Còn thiện mà không có tri thức cũng không gần nữa. Cái người thiện mà không có tri thức có nghĩa là thiện thôi, là họ làm cho mọi người mà không có gì dạy mình chứ, không có tri thức. Nhưng này gọi là thiện mà tri thức nữa. Người vừa tri thức mà vừa thiện. Chúng ta nên gần gũi những người đó. Có nghĩa là chúng ta đang kết bạn với những người đó. Không có gì chúng ta lời thì không bao giờ lỗ chứ. Tại vì người ta giàu tri thức, người ta chỉ san sẻ cho mình thôi. À, còn kết bạn với cái ông ngu đó, mình ngu theo luôn. Gần mực thì đen, gần đèn sáng giới. Đúng không? Mình đèn cho mình sáng chứ gần mực thì đen. Mình đã mực rồi, gần thì mực nó hai lần mực vô đen thui luôn à. Phải không? À, do đó không phải bậc thiện tri thức. Đầu tiên phải là cái thiện. Cái thứ hai nữa phải hiểu biết về Phật, Phật Pháp nội điển của nhà Phật, và hiểu biết về kinh nghiệm cuộc sống để dạy cho mình là khơi trong gạn đục. Phải không? Chỉ cho mình cái con đường nào tà, con đường nào chánh, sách tấn cho mình tu hành. Chứ không phải là bạn nào cũng là bạn tốt đâu, nhằm khi bạn suối bậy không à. Bữa nay lên nghe Hòa Thượng giảng, thôi nghỉ bữa đi, hát ra đâu kê, bài này mới ra nè, đĩa mới ra nè, hay lắm, đĩa mới ra nè, căn nhà mùa xuân gì đó, hay mới ra. Rồi thôi. À, quý vị bạn đó bạn tốt, tôi bao cho đi đi hát karaoke, bỏ nghe giảng, bữa nghe giảng bữa nào cũng được đó. Đó bạn đó cho là bạn tốt ha. Quý vị gửi giữa đang hát giữa chừng lên máu tai biến mạch máu não đứt rồi sao, rồi lúc đó ai rước đâu, có thấy chưa? Nên cái bạn mà thiện tri thức á là người ta biết được cái cuộc sống này là vô thường, nên người ta khuyên bạn mình tu hành và dìu dắt nhau tu hành, anh dìu em tiến mà thôi, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn ốm đau bệnh tật khó khăn, giúp đỡ nhau trong đường tu, san sẻ chia sẻ đắng cay ngọt bùi trong cuộc đời này, mà giúp luôn luôn lúc nào cho người ta tiến bộ về mặt tâm thức tiến hóa về mặt tâm linh, thì bạn đó mới gọi là bạn tốt đó. Nên khi chúng ta thường hành bố thí phải bố thí thường thường nha. Bố thí có ba dạng: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Cái này ta kể ra là cái danh tự hình tướng của bố thí luôn, phải không? Tài thí là gì? Tài thí nó có hai dạng tài thí: nội tài và ngoại tài. Nội tài là gì? Thuộc về thân của mình, công lao động, món ở trên người của mình. Ví dụ như mình có hai mắt, người ta không có mắt nào cho người ta một con, gọi là cho giác mạc đó. Cái đó gọi là mình thí dụ thôi nha, chứ không phải kêu cho là trời trời sao ai dám cho. Cái này mình thí dụ cho nó thú vị thôi, hiểu không? Nhưng mà máu cho được đó. Chùa Thiên Chánh hàng tháng thấy là hiến máu nhân đạo đó, có gì thấy chưa? Máu là nội tài thí mình đó, được không có gì? Nên cái gì hai món trở lên hoặc cái gì cho rồi tái tạo lại nên cho. Còn cái gì mà cho rồi á, có một món đừng cho. Ví dụ cái bao tử mình nè, trái tim mình nè. À, dần dần trái thận thì có thể cho một trái được, trái tim không thể cho. À, do đó cái nào cho không được đừng nên cho đứt sao, phải không? À, máu cho thì tái tạo ngược lại, còn cái khác tái tạo ngược lại không cho, phải không? Như vậy thì đến chi? Để ta còn sống nữa chứ, ta còn tồn tại nữa chứ. Do đó gọi là nội tài thí, hoặc là công lao động của mình làm công quả đó là nội tài cúng dường, làm quả lấy sức của mình thôi chứ có bạc nào đâu. Nội tài cúng dường. Như vậy nội tài tức là gì? Thuộc cái thân của mình có được, làm ra được, cái đó gọi là nội tài, xuất phát từ cái thân của mình. Cái thứ hai nữa là ngoại tài. Ngoại tài là cái sở ngã của mình á, tức là của cải vật chất của mình đem đi cúng dường đó. Như vậy bữa nay 191 triệu là ngoại tài nè. Ngoại tài cúng dường, ngoại tài bố thí, nội tài bố thí, nội tài cúng dường. Đã không có gì? Cúng dường là chúng ta ủng hộ Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Còn bố thí là chúng ta san sẻ cho người già cả, ốm đau bệnh tật, người thiếu thốn ở trong nhân gian, thì đó gọi là bố thí. À, như vậy là bố thí có nội tài ngoại tài, tài có nội tài ngoại tài. Vì nội tài cúng dường là gì? Là tiền bạc của cải vật chất của mình. Ngoại tài cúng dường là nội tài sản của cải. Nội tài cúng dường là công sức lao động của mình. Và hoặc giả là chùa cần cái gì thuộc về cái thân của mình để chúng ta phục vụ được, đúng không? Công quả được, cái đó gọi là nội tài. Rồi ngoại tài là của cải vật chất mình, đó gọi là tài thí. Tài thí này gì khó lắm không? Khó lắm. Tại sao? Tại vì là chúng ta có ba cái chữ ca, gọi là keo, kiệt, kẹo kéo. Mình có ba chữ ca, nó bám đi mình hoài, nên mình có ba chữ ca đó đổi họ thành họ tiếc. Làm rồi tiếc, làm rồi thấy tiếc, làm rồi tiếc, hoặc là chưa làm thấy tiếc, trước khi làm thấy tiếc. Keo, kiệt, kẹo kéo. Nên chúng ta phải bổ sung vô vitamin B3, là 3B đó. 3B là gì? Buông bỏ bớt vitamin 3B. Còn vitamin K uống vô cái họ là chuyển sang họ tiết. Nên ta uống 3B vô, buông bỏ bớt, bắt đầu cho từ từ, cho từ từ, cho từ từ. Càng già càng cấm giữ, quý vị mà tin không? Cái người già quý vị mà không biết đó, ở đây đạo tràng Pháp Hoa mình có không nha. Chứ thường thường ở ngoài là tâm lý của người đạo càng già mình làm ít ra tiền, nên mình càng thủ thủ gì? Thủ bệnh, thủ hoạn, lúc ốm đau, lúc tai nạn, vân vân. Đi về ở miền Tây đó, có cô kia tám mấy tuổi rồi, trời con cháu cho nhiều á. Cái túi có ghim tay, mở ghim tay lấy cái bóp, mở bóp thấy cái khăn, mở khăn, ở trong có cái bóp, mở bóp có khăn, đâu có chục lớp nhưng mới đem ra được nắm tiền. Bắt đầu điếm nha, điếm mà le lưỡi liếm, điếm chứ, đầu tiền vô dễ sợ luôn, le lưỡi liếm, liếm mà lưỡi luôn, điếm mà lưỡi vô điếm. Người điếm hồi đó là, rồi, cô tám mấy tuổi rồi điếm tiền gì dữ vậy, để làm gì, con cháu nuôi chứ, lấy tiền làm gì, thầy ơi, để dành uống thuốc. Nghe cũng tội nghiệp dễ sợ luôn. Bởi vì càng già uống thuốc càng dốc dốc mà, để dành uống thuốc. Nên tâm lý của mình đó là tâm lý thủ, nên cái gì mình cũng để lại chứ không cho ai chứ. Cái gì cái niền xe đạp cũng không cho, cái bi đông công tăng cũng không cho, rồi cái vỏ xe cũng không cho, cánh cửa cũng không cho. Để nguyên cái kho, nguyên kho là cũng bằng cái đống đây nè. Để nguyên kho mà toàn là đồ gì đâu không à. Vậy cũng không cho, rất ra nổi. Bây giờ biết gì đâu có gì, mình rứt ra không nổi, rứt ra không nổi, không có giảng sanh nổi đâu. Rứt ra không có làm thánh nổi đâu. Làm thánh đó là mình rứt khỏi ta bà những cái nhiễm ô của tất cả ta bà. Nhiễm ô là gì? Là những cái ham, cái thích bị cái triền cái và kiết sử che tâm làm cho đen cái tâm mình, gọi là nhiễm ô đó. Nên bây giờ mình bố thí, thường hành bố thí nó bớt tội nha, tăng phước bớt tội. Bố thí tăng phước bớt tội và bớt đi phiền não, tăng trưởng công đức. Bố thí hay vậy đó. Nên ta về thấy cái gì mà không xài nữa, bớt bớt á, thì ta cho, ta tặng đi. Quần áo này nọ gì đó. Trung tâm của chúng tôi ở bên 736 đường Âu Cơ đó, câu bộ Chí Huệ Việt Nam đó, lãnh tất cả các đồ cũ gì cho vô chân làm từ thiện xã hội chơi nè. Có gì 766 á, là Âu Cơ phường 14 quận Tân Bình đó, là câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam đó, là cấp học bổng cho sinh viên học sinh và làm từ thiện cho những người nghèo đó. Quần áo rồi tivi, tủ lạnh, bàn ủi, cái gì hư cũ nhận hết vô sửa lại sinh viên á, sửa lại bán ra lấy làm quỹ làm hỗ trợ cho những em nghèo hiếu học, rồi hỗ trợ cho người nghèo. Cái nào không bán được lâu lâu thanh lý một lần gửi về dưới quê dùng Tây Nguyên rồi đó cho người ta xài. Ông nào bỏ chứ không gì, còn cái nào mà xài không được nữa thì cho người ta làm giả lao, vân vân. Nói chung là chúng ta bớt đi những cái gì mà mình thấy dư á. Dư nghĩa là gì? Dư có nghĩa là nó nhiều quá. Đôi lúc mình thấy nhiều, nó 100-200 bộ đồ tiễn bớt đi, cho vài chục bộ đi, mấy chục đôi dép tiễn bớt đi, để lại 5-10 đôi thôi, phải không? Còn là 2-3 ký hột sòn tiễn bớt đi, còn để nửa ký rồi thôi. Như vậy chúng ta thấy cái gì mà mình nhắm dư ra, mình tiễn, mình cho bớt. Những cái gì không xài đừng bao giờ giữ, quý vị. Những cái gì không xài đừng bao giờ giữ, nó quyến liếng dữ lắm. Ở dưới quê có ông bà con, ổng có cái sườn xe đạp của Pháp đó, quý vị. Tới chừng mà ổng chụp cái lồng oxy vô để thở rồi đó, không còn gió nữa mà để thở rồi đó, để đứa cháu nội lên ông nội, nội cho con cái sườn xe đạp đi, con đi con ráp thành chiếc xe. Không, sườn xe đạp đó tốt lắm của tao, chạy mấy mươi năm mà để đó cho tao. hấp hối đó, chụp cái lòng oxy đó. Tại vì khi á, sợ ổng chết đi, nó tự nó lấy nó làm thì ổng nổi sân, ổng đọa nó sinh trước. Đó có gì như vậy mà cũng không dứt pháp không cho, mà cái sườn sẽ đạp có đắng cái giá cái gì đâu, mà sườn pháp xưa mà sườn nhôm đó. Đó có gì sườn nhôm mà không phải là sườn đầm đâu, mà sườn đòn dông á. Đó cũng đẹp lắm, nó sáng giới à. Nó tiếc gì đâu ha, có gì thấy không, cái sườn sẽ đạp nó không tiếc. Vậy là có nhà tiếc tới cỡ nào, xe Honda tiết cỡ nào, xe hơi tiết cỡ nào, vàng bạc SGC tiết cỡ nào, sổ ngân hàng tiết tới cỡ nào, vậy đi nổi không? Hả, bay lên cái nhớ lại té cái bịch lúng xuống đất, phải không? Do đó mà lúc còn sống là dễ dàng hạnh bố thí, dễ dàng cắt đi cái sợ ngã của mình, để chúng ta được nhẹ nhàng, không còn kiết sử lấy cái món đó nữa, tâm mình không còn bị trói buộc nữa. Quý vị biết mà, con người mình mà không còn bị trói buộc đó là người nó khỏe lắm. Con người mình bị trói buộc giống thịt như con gà, mà trói hai tay trai cánh chéo cánh là vô vậy. Dạ mình giống thịt vậy đó, trói danh trói lợi trói tình, trói như con gà bị chéo cánh. Nên ta mở ra một cách bố thí cho những người khác, san sẻ đi, san sẻ người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chúng trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Về cho liền, nè, tặng liền, cái gì rụp rụp rét ra rấp, mà cho có phước dễ sợ luôn. Nè, cái gì cho có phước lắm, bởi vì chưa thấy đó. Bây giờ cho không thấy có phước đâu, tới tai nạn, ốm đau, bệnh tật mình mới thấy có phước. Nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Cô kia là cổ mới lộn tiền cho người ta thôi, có gì. Đưa cháu con của cổ bệnh ung thư. Mà bệnh ung thư á, về uống thuốc sơ lên chảnh á, người ta khám bệnh lại, hết trơn, không có bệnh ung thư. Đó, mình thấy ông nhờ phước á, cho người ta trả người ta lại mấy tỷ luôn á. Nghĩa là đi lên chung taxi người ta bỏ quên á, lấy xuống tới mấy tỷ bạc đó, người ta để nguyên cặp tiền luôn đó. Vì mà trả lại không lấy, trả lại không lấy. Trời, đứa cháu bệnh tính chết chăm, bác sĩ nó chết chăm đó. Nhưng cuối cùng qua cái gì không, qua hết luôn á, chứ không phải qua hết bình thường. Cổ là không biết làm sao, nó không biết làm sao qua nữa. Là có làm sao đâu, lộn tiền ta trả lại có phước. Nhảy vô đỡ con cháu giùm á, chứ không phải gì mà lấy luôn, chắc đứt luôn rồi. Đó, mày thấy chưa? Nên chúng ta gặp tai nạn, ốm đau, bệnh tật, cái phước nó mới đỡ được cái mình. Lúc đó phước mới đỡ được mình, nên làm gì làm, tạo phước. Tạo phước để đem theo mình cho chắc ăn. Để lại tài sản vật chất của cải á, để lại cho người khác thì người khác ta cũng xài hết. Nếu đứa nào có đạo đức, con nào có đạo đức thì nó xài, nó còn hồi hướng cho mình. Còn không có đạo đức, nó đánh bài cá độ sạch nhách à. Đó, cái gì tiền mà nó không làm ra bằng công sức lao động đó, để nó xài thoải mái lắm, xài ngon lành lắm. Vô quán cà phê mà bo ngắt không mà đâu có điếm đâu. Đó, mình làm muốn chết luôn, mai công nghiệp công lưng luôn, để lại mấy trăm triệu, nó vô quán nó xài nó ngắt không, nó có công sức của nó đâu nó biết. Do đó chúng ta để lại đạo đức cho con, và để một phần đó, tự nó phấn đấu, còn có bao nhiêu mình cũng phải thủ cho mình. Chứ quý vị thấy không, tin á thì tin Phật, bớt tin chúng sanh, lo cho người ta lâu rồi, bây giờ phải lo lại cho mình. Lo lại cho mình không nghĩa là ích kỷ, lo lại cho mình có nghĩa là chúng ta lo cho mình được thanh thản, lo cho mình tu hành, lo cho mình thủ sẵn phước báo công đức mà mình đem theo thôi. Còn các cái thế gian lo mấy chục năm trời rồi, lo biết chừng nào cho xong. Áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào trả xong, phải không? Đời là khổ, long đong bể ái, cõi ta bà lèo lái mà chi, nước tham một dải đen xì, nghiệp duyên nó đến cuốn đi ngã nào. Trăm năm rồi cũng lệ chào, trần gian nghiệp quả ào ào như mưa, ai khôn thì sông thưa về được, đò tây phương nước ngược tay chèo. Ngày nay giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng, là mơ lao lý, sao không nhanh chân về quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, tịnh tâm mà niệm Phật thì qua cầu tử sanh. Đó, giờ có về bố thí liền. Đó, cái gì? Tài thí. Cái thứ hai nữa là pháp thí. Quý vị có mày bữa trước á, hội thảo Hoằng Pháp Viên toàn quốc, hội thảo Hoằng Pháp toàn quốc ở Bà Rịa Vũng Tàu, Đại Hồng Lâm có đi không? Các em này có đi không? Không hả? Trong đó có lớp Hoằng Pháp Viên. Hoằng Pháp Viên có nghĩa là người Phật tử mình học có lớp Hoằng Pháp, mà người ta có cái thẻ, người ta chỉ dạy cho mình cái cách nào mà để độ cho gia đình, đa độ cho xã hội, độ cho mọi người xung quanh. đem giáo pháp nhà Phật đến bằng cách ta chia sẻ bằng lời, chia sẻ bằng hiện vật, chia sẻ bằng băng đĩa, chia sẻ bằng internet, vân vân, và tạo điều kiện cho gia đình mình biết tới Phật pháp. Đó, như vậy thì đó là lớp, đó là lớp mà Hoằng Pháp Viên đó. Như vậy là pháp thí là đem giáo pháp nhà Phật lại để tặng cho chúng sanh. Thay vì cha mẹ mình á, mình tặng cho một cây hay cây vàng ăn cũng hết nè, nhưng mà kiếp sau bị đọa. Còn mình tặng cho cha mẹ mình giáo pháp nhà Phật để thực hành đó, vĩnh viễn những kiếp về sau nhẹ nhàng thanh thản, gieo duyên lành với nhà Phật. À, phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật là 6 cái duyên lành. Ở phẩm thứ 6 phẩm tội ký á, chúng sanh để tương lai được thành Phật, nên chúng ta cho là gia đình mình á, gieo duyên nhà Phật, có nghĩa là ta cho Phật pháp á. Ví dụ như mình bắt buộc lên cơm á, phải niệm Phật, ăn cơm xong phải hồi hướng, đi ra khỏi nhà xá Phật, về nhà xá Phật hoặc lại Phật ba lại, sáng sớm á, lên thắp nhang cầu nguyện cho mình và cầu nguyện cho mọi người để tâm hướng về những cảnh giới tốt đẹp, vân vân, rồi tập á, tháng ăn chay 2 ngày, rồi lâu lâu đi bố thí cúng dường á, rủ con cháu đi theo, mình tập từ từ đó. Tức là chúng ta đã chia sẻ giáo pháp nhà Phật cho những người thân của mình. Pháp thí đó, thí đâu mình biết ai đồng thí, thì mình thí những người xung quanh. Trong tất cả các hạnh bố thí, pháp thí là đứng hàng đầu đó. Nhưng mà pháp thí ai có duyên mình nhất thì mình độ người đó trước nhất. Có duyên mình nhất là những người xung quanh mình á, duyên nhất cùng trong bụng mẹ sanh ra là duyên nhất, là anh em ruột mình á, duyên nhì là cha mẹ của mình và những người sống cùng trong gia đình mình, duyên ba bà con, duyên tư á là bạn bè, duyên năm á là cùng với nhau xóm ấp làng xã, cùng đất nước, cùng dân tộc, dân dân, lương duyên nó nhạt ra từ từ. Người có duyên với mình nhất là sống chung nhà, sanh ra cùng chung bụng mẹ là có duyên nhất đó, độ người đó trước đi. Đó, hoặc là con của mình tự bụng mình sanh ra, hoặc là mình sanh ra từ bụng mẹ mình, đó, dân dân là mình có duyên nhất đó. Như vậy có duyên nhất thì người ta hay độ, mà độ á bằng cách là ta truyền giáo pháp cho họ, truyền giáo pháp họ bằng nhiều cách, miễn sao họ biết được giáo pháp thôi à. Do đó chúng ta phải có những cái gia quy ở trong gia đình, bắt buộc từ nhỏ mới sanh ra phải đem đi đến chùa quy tâm bảo, đặt pháp danh trước tính sau, bắt buộc sáng chiều cúng lại, đi ra khỏi nhà về nhà là phải lại Phật ba lại, lên ăn cơm phải niệm Phật, ăn cơm xong á là phải hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Mình có quyền mà, ở nhà làm riết nó quen à, mà nó quen một thói quen gì, một thói quen lành, một thói quen tốt, một thói quen gieo duyên với Phật, cái đó không hay hả? Chứ để nó thói quen chữ thề, để thấy quen á là lên ăn cơm tán tâm tập hội tính thí nan tiêu, lên cơm nói chuyện tùm lum, nào không có gì, còn lên đó niệm Phật nghe, bắt đầu lên á để hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, mình làm được hết trơn á, tại mình không có làm. Do đó ở nhà mình á, mình lên cái bản gọi là gia quy, bản nội quy gia đình, tất cả rằm 30 phải ăn chay, ai muốn làm rằm 30 phải ăn chay, ai không ăn chay ra khỏi nhà đừng ăn cơm trong nhà. Bữa đó đi đâu ăn đang không được đem đồ mặn về 2 ngày đó. Mình là mẹ, là bà nội, bà ngoại, mình có quyền mà, uy tín chưa? Nhưng mà con cháu không có trách mình được đâu, tại ngày đó ngày rằm, ngày mùng 1 thì con cháu không trách được, mình truyền thống của Phật giáo thì mình làm gì biết nó quen à, nó không trách đâu. Nhỏ lớn lên gặp cảnh đó hoài nó vẫn vui vẻ bình thường, mà nhầm khi nó ăn mặn riết ăn chay thấy ngon nữa đó, ăn chay nhớ nấu ngon ngon nha, chứ ăn chay mà ăn vô mà nuốt không nổi rồi dừng á, mình không có học nấu ăn gì chứ ăn vô nhỏ nuốt không nổi nha. Không phải học nấu vài món vô chùa, học vài chiêu, hoặc á là đi ra các cái nhà hàng á người ta mày mua về cũng được, phải không? Như vậy thì mình cái đó gọi là pháp thí đó. Thứ ba là hạnh vô ý thí. Vô ý thí ai thí cũng được, nhưng vô ý có nghĩa là người ta làm an tâm cho người khác, làm nhẹ lòng cho người khác, ban cho người ta niềm vui cho người khác, đó là hạnh vô ý đó. Đức Quan Tâm Bồ Tát là đang thực hiện hạnh vô ý đó. Người nào sợ hãi cùm gông, sợ hãi tai nạn, ốm đau bệnh tật, quỳ xuống niệm Quán Thâm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát xuất hiện bằng cách nào đó, xuất hiện trước đó sau đó hoặc giả là hóa thân để độ chúng ta. Nếu ai có đức tin thì Quan Âm Bồ Tát sẽ xuất hiện là độ chúng ta. Có cô kia đi ra trên biển chìm xuồng, mới gặp với họ ở bên biển nè, đi biển chìm xuồng cái gì, cổ chìm xuống rồi cổ la chắc chết quá, cổ lội đâu chừng tiếng 2 tiếng đồng hồ mà cổ lội hơi biết lội hơi à, lội ngập nước ngớp vô, cổ thấy là trăm giữa biển sóng đánh ầm ầm ban đêm luôn, cổ là không còn đường nào sống chân á. Đầu cổ niệm Quan Bồ Tát, cổ làm niệm Quan Bồ Tát cho chết luôn, con này nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Bồ Tát, mô cứu nạn Quan Bồ Tát cho cổ chìm xuống, cổ đi luôn trong tiếng niệm Phật niệm Bồ Tát cái gì, tự nhiên cổ quơ quơ sao dính nguyên miếng dán bự nè, ở đâu giữa biển á, dính nguyên dáng bự cái cổ trôi 2-3 ngày xong người ta cứu cổ sống luôn. À, thấy chưa? Mà nửa đêm vậy đó ở ngoài biển lạnh dày đó mà có miếng dáng đâu không biết nữa. Miếng dáng đâu cổ không biết miếng dáng đâu mà mênh mông trời biển đó. Mà cổ lại cổ niệm á, Quan Âm niệm chưa được 15 phút nữa gặp miếng dáng này. Bây giờ chưa nên ở trong kinh Phổ Môn Phẩm á, khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện u bà tắc, hiện u bà tắc, khi cần hiện u bà di, hiện u bà di để quá độ chúng sanh. Cái đó nghĩa là Quan Âm luôn luôn lúc nào cũng xuất hiện cứu khổ chúng sanh. Với ai thành lòng, không bao giờ là Quan Âm hiện cái hình Quan Âm lên cứu đâu, mà miễn sao cứu mình được cứu mà tùy duyên mà thể hiện ra. Ví dụ như nhầm khi thần thông ngày ra miếng dán sao, hoặc giả có miếng dán gần gần đó ngày đẩy cái cho tới gần mình là sao, ai biết không? Do đó mà chúng ta nếu tin tưởng đến Bồ Tát thì Bồ Tát có 10 phương xung quanh chúng ta, như là hòa thượng anh ta giảng dạy nãy là nói là nếu tâm chúng ta an định thanh tịnh thì chúng ta được cái luồng chân điển của Đức Phật. Mình nói luồng chân điển thực ra đây là luồng trí tuệ của Đức Phật rót vào trong tâm mình. Nếu chúng ta thanh tịnh chừng nào thì cái luồng trí tuệ đó nó vào chừng đó. Thanh tịnh giống như mình mở tâm mà mình tuôn trí tuệ vào vậy đó. Thanh tịnh là tâm mình buông xả cho nhẹ nhàng, lẳng lặng, không khởi niệm. Rồi tâm mình thanh tịnh, không ô nhiễm các pháp trần, không ham, không đắm. Ô nhiễm tức là mê, là ghiền, là thích, là mến ưa các cái của ta bà này. Như là ghiền số, ghiền bài, ghiền rượu, ghiền xe, ghiền ma túy, ghiền phim ảnh, ghiền game online, ghiền karaoke, rồi vân vân. Đó gọi là ô nhiễm đó. Ô không ô nhiễm tức là ta không ghiền những cái đó. Như vậy thì mình vô ý thí, có nghĩa là người ta lo sợ cái gì mình giúp người ta đó. Người ta lo sợ không có tiền bạc, mình giúp người ta tiền bạc. Ta lo sợ bệnh tật thì mình giới thiệu cho người khác giúp đỡ người ta là về bệnh tật. Người ta lo sợ cái gì thì người ta giúp đỡ những người khác. Như bữa trước nè, có chú đó bệnh ung thư máu, tuột xuống dưới tâm 1.8 mạch cầu á. Bác sĩ nói là thôi về nhà ăn gì được ăn đi. Đố quý vị, cái người bệnh mà bác sĩ nói về ăn gì được ăn đi nghĩa là sao? Gọi là thầy chạy bác sĩ chê á. Cái gì mà bệnh mà thầy chạy bác sĩ chê rồi á là đi ra hợp đồng với công thọ vừa rồi, phải không? Xuống Bình Hưng Hòa hợp đồng lò thiêu nữa vừa rồi. Trời ơi, ổng sợ tái lét mặt mày chứ. Nghĩa là thôi giờ chú uống to thuốc này, ổng bị ung thư máu. Mà quý vị biết ung thư máu, máu ổng là nó không còn, chỉ máu ổng còn chất độc không à. Nó gọi là cái máu nó là nhiễm trùng ở trong rồi. Dạ vậy đó, là thôi giờ chú về chú làm bài thuốc này uống coi làm sao, nhờ linh nghiệm Phật pháp, nhưng mà nhớ niệm tới niệm Phật nghe, niệm Phật A Di Đà, Bổn Sư Thích Ca, Quan Âm gì, người thích vị nào chú niệm gì đó hả. Dạ như vậy là gán nghe. Hỏi giờ thôi là còn nước còn tát nữa, là chú về chú lấy một kiến nha đam á, chú gạt hai cái gai ở ngoài bỏ cái sắt ra mỏng này nha đam ký, gạt gai thôi nghe, không bỏ vỏ nha, ký luôn ra nha đam. Nha đam là lô hội là aloe đó. Rồi cái thứ hai nữa là nửa kg mật ong nha, mật ong xịn nha, tức là mật ong thiệt á chứ không phải nước đường khuấy không à. Mật ong mà lấy ở dưới quê á, nếu ai không có mật ong á đi qua chùa thầy ở ngoài trước á có người ta có mật ong xịn á. Thứ ba nữa là rượu trắng mà trên 40 độ á, 10 muỗng canh. Như vậy thì lộn với nhau, xây sinh tố, xây cho bệnh hết trơn luôn. Bỏ ông ca đậy nắp lại, để tủ lạnh đó. Để tủ lạnh ngăn dưới nha, không để ngăn đăng đá. Ngày uống 3 lần trước bữa ăn, lần 2 muỗng muỗng canh trước khi uống, lắc qua lắc lại cho nó đều thuốc ở bên trong. Uống 1 kg một cái gì tăng lên liền, gần như bình thường luôn. Bác sĩ là giật mình luôn, ông là trời sao tự nhiên á mày bạch cầu là kéo tăng lên gần bình thường rồi. Ông uống gì vậy? Là không uống gì chứ, uống thuốc ông cho không à, là ông, rồi uống thuốc cho tự nhiên lên dữ vậy. Rồi nghe thấy chưa? Đó, chúng ta thấy là ở trong cuộc sống này nếu người ta sợ thì mình á, mình ban cái niềm an vui cho người ta. Mới hồi 2 bữa trước có một cô kia cổ bị bệnh là ung thư đường ruột. Đó, đi lại tham khảo ở phòng thuốc, coi thử coi mổ hay là vô hóa chất khỏi mổ, vân vân. Cái có cô khác ở ngoài đi lại xin tiền. Xin tiền thì ta xin tiền thôi đi. Bắt đầu nghe ngồi đó đợi đó, đang ngồi đó đợi nói chuyện. Cái nghe mới biết cô đó là bị bệnh ung thư ruột. Bây giờ á, không biết là hai đường mổ hay là không mổ. Không mổ uống thuốc hay là mổ xong rồi rồi tính sao. À, dần dần. Ngồi xin tiền thì ngồi nín khe đi không chịu. Trời ơi, bữa hổm có một cô bệnh y như cô vậy đó. Bà con tôi là bệnh y như cô, mổ rồi chết liền tại bà mổ. Thiệt chứ không lẽ mình nói nó vô duyên gì đâu. Người ta bệnh người ta sợ muốn chết rồi. Sợ muốn chết rồi. Mà nói bữa trước con cô y chang vậy, bà con tôi y can bệnh như cô, y chát bệnh như cô vậy. Mổ chết luôn trên bàn mổ. Bịt miệng không kịp. Bởi vì nói tổn phước không nghèo cũng uổng, không đi xin tiền cũng uổng. Nói mới nói lợi cho người ta an tâm mới có phước, làm lợi ích cho người ta có phước. Mình nói toàn là những cái lời mà tổn phước không à. Đó, cái gì mà đó chẳng những tổn phước đâu mà là tổn đức của mình nữa. Tổn phước á là nó đỡ. Tại vì phước có thể mình kiếm tới kiếm lui được, còn tổn đức nhằm khi mất mạng luôn đó. Phải chơi đâu, tổn đức tức là mình làm đau khổ cho người ta lên tới cực điểm là gọi là tổn đức. Đó, quý vị nên người ta giết con này con kia tổn đức, giết con lớn giết người được tổn đức. Đó, quý vị nên giết người nhằm khi đó bị tử hình đó, tổn đức đức mạng luôn. Mày thấy chưa? Đó, đó gọi là tổn đức á. Nên đừng làm gì cho người ta sợ hãi, đừng có hù dọa hăm he, nói những lời nhu nhiến hiền hòa, nói những lời cho người ta là an tâm thôi. Người ta đi lại chùa hỏi chị ơi chị cần cái gì, rồi mình nói vậy đó. Chứ nói đi đâu vậy, vô nạt ta nhìn thấy đầu mình trợn mắt á, trợn mày đi đâu vậy, lại chùa lấp ló lấp ló vậy. Ôi, người ta lại chùa người ta không biết, người ta sợ, người ta lấp ló ra vô. Hỏi em đi tới chùa gần gì chị giúp cho. Này nọ thấy chưa, phước liền, ta an tâm, mình ban cho ta an tâm gọi là vô ý đó. Nên ta gặp mình đó, cái gì mình tạo nên cái niềm an tâm cho họ. Nói đây hiểu để mình làm thôi chứ không phải là cụ thể mình phải làm cái gì. Miễn sao mình làm cho người ta an tâm. Cho mình làm á là cho người ta được nhẹ nhàng. Nên có những cái người mà thực hiện hạnh Bồ Tát gần họ bao giờ mình cũng nhẹ nhàng hết. Tại sao? Tại bao giờ họ cũng bố thí cái vô quý cho mình cả. Gần mình á, gần họ, họ vui, họ niềm nở, họ thân cận, họ không bao giờ ngầu ngầu hầm hầm với mình hết á. Đó, còn có gì con mà gặp mình mà ngầu ngầu hầm hầm đó không phải là Bồ Tát mà gọi là Bồ Tạc. Đấy, cũng bồ nhưng mà tạc, người ta không mà tạc toàn nước sôi không à. Phải không? Còn Bồ Tát á, gặp á, là đem hạnh vô ý với đức quan tâm vậy, đem lại đó nhẹ nhàng thanh thản cho mọi người. Quý vị tập đi, cái tướng mình phía bên ngoài phải biết cười với người ta, phải biết vui với người ta, phải biết thông cảm với cõi khổ của nhân sanh. Dầu cho mình rất đau khổ, trong nhà mình chồng có vợ bé, con nó quậy, nhưng gặp người khác mình vẫn niềm nở, đem cái hạnh vô ý đến cho người khác. Mình con nhà Phật tứ thiệt mà. À, Phật tử mà, chứ đâu phải là vì cái đó mà mình giận lên mình sân si với người ta. Có nhiều người nhà chồng quậy, con quậy, gặp ai cũng sân si. Có nghĩa là giận cá chém gì? Chém thớt phải không? Giận cá chém thớt, ai có làm gì mình? Chồng mình làm mình thôi chứ ai làm gì mình đâu mà mặt hầm hầm với người ta. Nhai ăn hết của. Do đó thôi, trên đời này cái gì cũng nhân, cái gì cũng duyên hết trơn á. Ai làm đau khổ cho mình thì làm đau khổ, nhưng dứt phát mình không làm đau khổ cho ai hết á. Thề luôn, gọi là thệ nguyện. Với mười phương chư Phật, ai có làm đau khổ con, ai có lừa đảo con, ai làm con tổn thương, nhưng dứt phát con không làm đau khổ cho ai từ kiếp này đến kiếp về sau. Con chỉ đem niềm an vui vô ý đến cho kẻ khác mà thôi. Làm được không? Làm được, về làm liền, lên bàn Phật liền, nguyện liền. Một lời thệ nguyện con ơi, thần minh chứng giám, đất trời tỏ thông. Đâu, cái gì? Đâu phải chuyện đơn giản đâu, lên bàn thờ Phật thệ nguyện liền, chứ đừng có giận cá mà chém thớt nha. Giận cá này chém mấy cái thớt bể người ta, chừng bể thớt hết, phải không? Do đó mình con nhà Phật biết vượt qua chính mình, nên nó cái phước nó rất là lớn. Biết chia sẻ người khác, thường hành bố thí, bây giờ tới tu tịnh hạnh nha. Nói chút xíu nữa người ta nghĩ, tu tịnh hạnh, trong cái bố thí nó đã tu tịnh hạnh ở trong đó rồi đó. Tại vì khi chúng ta bố thí được an ổn, an ổn thì thân tâm ta được tinh thanh tịnh. Tu tịnh hạnh có nghĩa là chúng ta làm những cái việc thanh tịnh trong thân khẩu ý của mình. Hạnh là sở hành, hiểu không? Sở hạnh mình có ba sở hành chính mà được Đức Phật thống kê lại đối với con người: hành thân, hành khẩu và hành ý. Như vậy thì cái ý sở hành đó là cái ý mình muốn tịnh hạnh trong ý. Hạnh là sở hành ở trong ý, sắc thọ tưởng hành thức. Cái chữ hành đó là liên tục các ý nghĩa. Nghĩa muốn tịnh ở trong ý của mình thì chúng ta dùng thiền chỉ để tịnh ý. Thiền chỉ tức là dừng vọng niệm. Dừng vọng niệm bằng cách nhiều cách khác nhau. Nếu chúng ta có thiền chỉ quán, thiền nguyên thủy, hoặc là chúng ta trì chú, tụng kinh, niệm Phật. Nếu chúng ta niệm Phật thì chúng ta niệm Phật để tịnh ý. Niệm Phật tịnh ý có nghĩa là niệm Phật để cột ý mình lại mà không khởi lên những ý niệm xấu ác, khởi lên ý niệm phiền não. Bây giờ ví dụ nha, mình A-di-đà-phật, hoặc Nam-mô A-di-đà-phật, Mô A-di-đà-phật, miệng niệm, lỗ tai nghe. Cái tâm ta hướng về một cái không bao giờ hướng về hai cái được. Đã hướng về cái lỗ tai để nghe thì không bao giờ phóng tâm đi ra ngoài. Ý mình được thanh tịnh. Từ từ cho nó quen tập trung ý được thanh tịnh. Nếu ta không chéo chân được ngồi kiết già, đi sâu vào tới từng lớp của tam thiền tứ định, thì chúng ta hãy niệm Phật mà tịnh ý, hoặc là trì chú Mạng Đà La mà chúng ta tịnh ý. Ý lại để làm chi? Tại vì ý mình khởi lên là gieo nghiệp. Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Cái ý mình nó tác lên đã tạo thành dòng nghiệp. Do đó cái ý tạo dòng nghiệp thì ý cộng với cái tâm thức xấu thì ra nghiệp xấu. Cái ý mình là cộng với cái lời nói xấu thì ra nghiệp xấu. Cái ý mình cộng với hành động xấu ra cái nghiệp xấu. Vậy tu tịnh hạnh. Tịnh hạnh có nghĩa là tu theo hạnh thanh tịnh từ ý cho đến khẩu cho tới thân. Gọi là tu theo tu theo cái gì? Tu theo thân khẩu ý thanh tịnh, gọi là tam mật tương ưng. Thân khẩu ý thanh tịnh. Bây giờ cái ý mình kiểm soát bằng cách là ý thức tỉnh giác đi đến chánh niệm tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác đi chánh niệm tỉnh giác là quay lại nhìn cái tâm mình mà đừng có nhìn cái tướng của người khác gây cho tâm. Tất cả chúng ta sáu căn tiếp xúc sáu trần gây cho tâm phiền não. Bây giờ sáu căn tiếp xúc với sáu trần, đừng nhìn sáu trần mà nhìn lại cái tâm khi căn tiếp xúc với trần. Cái đó gọi là tu tịnh ý, ý thức tỉnh giác. Khi chúng ta tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài, đừng có nhìn hoàn cảnh bên ngoài để ý mà chê khen mà giận hờn sân si nó, mà nhìn cái tâm mình khi tiếp xúc với hoàn cảnh coi nó là cái tâm gì mà mình dùng pháp mình đang thọ mình quá giải. Ví dụ pháp đang thọ là pháp niệm Phật thì lấy câu niệm Phật quá giải. Pháp đang thọ pháp thiền thì lấy thiền để quá giải. Dần dần cái đó là mình lấy chuyên môn quá giải đó. Mình chuyên môn gì lấy chuyên môn đó quá giải. Quá giải để cho tâm được thanh tịnh. Mà muốn biết tâm được thanh tịnh thì chúng ta phải biết ý nó khởi từ đâu. Do đó gọi là ý thức tỉnh giác là quán chiếu lại chính nội tâm của mình, chứ không phải quán cảnh ở bên ngoài mà chê khen với người khác. Thế đó là để ý thanh tịnh. Để khẩu thanh tịnh về tướng thì mình kiểm soát bốn cái: không nói dối, nói đâm thọc, nói qua lợi, nói ác khẩu. Như vậy nói thiêu dệt, nói ác khẩu là cái hình tướng của lời nói. Nhưng mà cái gốc của lời nói là nói những lời ái ngữ là được. Nói lời ái ngữ tức là mình nói cái gì mà được ta thương yêu là được. Tức là cái hiệu ứng của lời nói của mình để cho chúng sanh xung quanh thương yêu được mình, gọi là lời nói ái ngữ. Sẽ tránh đi được bốn cái nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc và nói ác khẩu. Như vậy là cái lời nói của mình có sự kiểm soát trong lời nói. Và trong hành động của mình trên tướng thì có sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Nhưng mà nếu chúng ta làm lợi ích chúng sanh thì chúng ta không có sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Tại vì sát sanh, trộm cướp, tà dâm là làm không lợi ích cho chúng sanh. Nếu thân mình làm lợi ích chúng sanh có nghĩa là thân của mình để làm lợi ích cho cuộc đời, lợi ích cho mọi người, thì không bao giờ sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Dần dần trên hình tướng mình chia ra như vậy. Nhưng nếu chúng ta làm lợi ích chúng sanh, nói lời ái ngữ và chánh niệm tỉnh giác thôi, thì thân khẩu ý được sanh tịnh, gọi là tu tịnh hạnh. Mình có tu tịnh hạnh gì chưa? Có kiểm soát lời nói chưa? Có kiểm soát cái hành động của mình chưa? Và có kiểm soát cái ý của mình trong ý thức tỉnh giác đi đến chánh niệm tỉnh giác chưa? Nếu có gì gọi là tu tịnh hạnh. Nếu ai thường thường làm được việc đó có gì là gieo duyên lành của nhà Phật và nâng cấp của cảnh giới lên, và trong cảnh giới đó chúng ta sống an ổn nhất trong cảnh giới. Nếu người nào có tu tịnh hạnh, quả báo tu tịnh hạnh về được cảnh giới an lành của cảnh giới trên. Tại vì cảnh giới càng bất tịnh chừng nào thì đọa lạc sâu chừng đó, càng tịnh hạnh chừng nào lên cảnh giới cao chừng đó, còn cao chỗ nào thì tùy vào cái độ tịnh hạnh của mình. Có thể đi đến ý mà thiền định chưa, hay là chỉ có ý được lẳng lặng thôi, chưa đến cảnh giới của tam thiền và tứ định. Nếu tới tam thiền và tứ định rồi đi đến giác ngộ ra ngoài tam giới, dân dân gọi là tu tịnh hạnh đó. Đó, mình biết đường biết hướng vậy rồi thì trong ngày mình mở ra cái lịch tu, mấy giờ tu gì, mấy giờ tu gì, tu gì, tu gì, gì gì, gì đó, để cho được là thanh tịnh, để được tịnh hạnh thanh tịnh. Như vậy thì thường hành bố thí hoặc tu tịnh hạnh, hai cái lốt phải không, thì tương lai mình sẽ sau khi chết về cảnh giới an lành, và khi sống chúng ta được an lạc, có phước báo thì chỗ nào cũng chắc ăn, phải không? Như vậy thì lọt sàn xuống nia, lọt nia xuống chiếu, lọt chiếu xuống đất, hứng hết không lọt miếng nào, phải không? Vậy thì thường hành bố thí hoặc tu tịnh hạnh là không lọt miếng nào cả, đi cảnh giới nào cũng không bao giờ sợ hãi, có phước và có tịnh hạnh, tức là có công đức, hai cái đó đã có rồi, cảnh giới nào cũng an tâm. Lỡ không giảng sanh cảnh giới của Đức Phật A Đà, ở dưới thế gian cũng có phước báo giàu sang phú quý, có tu tịnh hạnh gieo duyên lành Phật pháp cũng tu tiếp mà, cũng là thành thánh chứ không chạy đường nào hết. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi sáng hôm nay. Xin chúc quý vị có một cái ngày tu thật là an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.